Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 803, phá quán. 3. Đồng Vũ Dài sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại là đỏ rực. Lúc này một mặt vô phương ứng đối nhìn xem Lâm Khả Nhu. Nói: Biểu tỷ. Nàng ngậm máu phun người. Tốt rồi. Lâm Khả Nhu vặn lông mày. Trên mặt có qua không vui. Ngươi làm sao đơn thuần như vậy? Niệm Niệm nói là nói thật vẫn là nói đùa? Ngươi nghe không hiểu sao? Đồ đần. Đồng Vũ Dài nghe được khẽ nhếch miệng. Nói đùa. Lê Bắc Niệm vừa mới nói những lời kia. Biểu tình kia, bộ dáng kia. Tại sao có thể là đùa thôi? Đồng Vũ Dài cảm thấy mình là đơn thuần một chút. Nhưng là, một chút cũng không ngốc à. Đồng Vũ Dài nhìn Lâm Khả Nhu một hai giây, mới phản ứng được, lúng ta lúng túng nói. Nguyên lai là nói đùa à, làm ta sợ muốn chết. Vừa nói, Đồng Vũ Dài một bộ muốn khóc lên biểu lộ, nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói, ta liền biết ngươi sẽ không theo ta so đo, đúng hay không? Ô ô, làm ta sợ muốn chết. Vừa nói, vậy mà thực làm bộ muốn khóc. Lê Bắc Niệm giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Lâm Khả Nhu. Lại nhìn một chút cái này nửa thật nửa giả muốn khóc Đồng Vũ Dài. Nói, không điểm phân tắc, Lâm tiểu thư dạng này ngày vui. Sao có thể khóc sướt mướt? Người hù dọa chúng ta không quan hệ. Đây nếu là ảnh hưởng tới Lâm tiểu thư kết hôn tâm tình. Có thể là cực kỳ khủng khiếp. Lại nói lớn chuyện ra. Để cho Lâm tiểu thư tâm tình không tốt, bụng bên trong bảo bảo cũng sẽ không vui. Nhanh mồm nhanh miệng, không ít người nhìn xem Lê Bắc Niệm, trong lòng đều là nhiều đánh giá này. Tuy nói đã sớm đối với Lê Bắc Niệm có chỗ nghe thấy, có thể nghe được đều là nàng quay phim điện ảnh những cái kia tin tức. Giống như là như bây giờ, ở trước mặt nhìn nàng đổi người, còn là lần đầu tiên. Lâm Khả Nhu nghe nói như thế, thu lại ánh mắt, kéo một lần môi, cũng không nhìn ra hỉ nộ, quay đầu đối với Đồng Vũ Dài nói, tốt rồi, người tới là khách, Niệm Niệm cùng Tây Thần đẩy nhiều chuyện như vậy tham gia ta theo Đông Lâm ca hôn lễ. Đã rất hiếm thấy, ngươi còn muốn đem người đắc tội đi thôi, tiểu hài tử chính là không hiểu chuyện. Lê Bắc Niệm không khỏi ở trong lòng, hừm, một tiếng, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Như vậy cùng tiểu hài tử chấp nhặt, chẳng phải là càng không hiểu chuyện. Trong lời nói ý nghĩa, không ít người đều đã nhìn ra. Lê Bắc Niệm miệng lợi hại. Cái này Lâm Khả Nhu cũng đồng dạng không phải đèn cạn dầu. Hết lần này tới lần khác, hai người này trên mặt còn có thể duy được cười. Mày may nhìn không ra đã ngầm giao phong hai ba trở về bộ dáng. Làm sao sẽ, đến cũng đến rồi. Đương nhiên là phải thật tốt cọ một cọ hỉ khí mới đi. Lê Bắc Niệm trên mặt nụ cười không thay đổi, kéo Mục Tây Thần cánh tay, đứng vững thân thể không tự giác hướng khía cạnh thiếp đi qua. Lúc này dương mắt, nhìn về phía Mục Tây Thần, bộ dáng ngọt ngào nói, lão công, tân hôn lễ vật đưa tới hay không? Ân, Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt, trầm thấp từ tính, phải đến. Dạng này thanh âm cũng không lớn, trầm thấp hàm chứa mấy phần phảng phất muốn hóa thành thực chất đồng dạng ôn nhu. Càng là tiện sát các nữ nhân một chỗ tâm hồn thiếu nữ. Lê Bắc Niệm cười đến hồn nhiên, dán tại Mục Tây Thần trên người. Nói, hy vọng bọn họ ưa thích lễ vật này. À, ta tốn không ít tâm tư tuyển đâu. Tân hôn lễ vật. Lâm Khả Nhu tâm lý ẩn ẩn cảm thấy Lê Bắc Niệm cho dù là chuẩn bị cho bọn họ tân hôn lễ vật, nên cũng sẽ không giống nàng nói như thế dụng tâm chọn lựa mới là. Chẳng lẽ, nàng tại tân hôn trong lễ vật dở trò gì? Lâm Khả Nhu trong lòng âm thầm để ý, nhưng là trên mặt vẫn là cười, để cho người ta chào hỏi bọn họ đi vào bên trong. Lê Bắc Niệm thân mật kéo Mục Tây Thần cánh tay, chính đi vào thời điểm. Liền xa xa nhìn thấy một thân màu trắng âu phục, trang phục nhất là tinh thần, lại là mặt không biểu tình Mục Đông Lâm. Giới thiệu chuyện, http